Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thời không tinh phách, suy nghĩ từ trong hồi ức kéo về. Ngưu Khôi tiếp tục đối quỷ trảm tiến hành luyện tập, đi vào cái thế giới này đã 1 năm. Ngưu Khôi từ lâu minh bạch, đây là một cái cùng kiếp trước chơi một cái trò chơi. Dungeon and Fighter rất gần một cái thế giới, thậm chí có thể nói là thoát thai từ cái kia cái trò chơi mà sinh ra thế giới. Bất quá cùng bối cảnh cố sự bên trong miêu tả cũng là có khác biệt. Cái kia trò chơi bối cảnh cố sự bên trong nhưng không có cái thế giới này rõ ràng như vậy đẳng cấp. Phân chia, vừa mới cái kia một nhỏ đóa màu xanh trắng hỏa diễm từ hình tượng nhìn lại, cùng loại với trong trò chơi, bền bỉ là mạo hiểm ra linh hồn. Bất quá cũng có chút khác biệt, Ngưu Khôi xưng là mảnh vụn linh hồn, cũng không phải là hoàn thành linh hồn. Mảnh vụn linh hồn bên trong bao hàm nguyên chủ nhân bộ phận tin tức, tỉ như chiến đấu kỹ năng cái gì, mà thu được mảnh vụn linh hồn người liền có khả năng thông qua nó tập được nguyên chủ nhân một chút năng lực. Tỉ như hắn hiện tại chỗ luyện tập quỷ trảm, tỉ như lúc trước hắn sử dụng ác ma chi thủ cùng không trảm đà. Trừ cái đó ra còn có từ một cái khí công sư mảnh vụ linh hồn bên trong lấy được cương cân thiết cốt cùng kim cương toái. Cương cân thiết cốt là cái bị động hiệu quả, gia tăng tự thân nhục thể cường độ năng lực. Kim cương toái là một loại sinh ra 2 lần sóng chấn động kỹ xảo phát lực. Bá thể là Ngưu Khôi tại cương cân thiết cốt kỹ năng này chống đỡ dưới, mình lĩnh ngộ ra tới, là trong đó trong thời gian ngắn kích phát tự thân tinh lực cùng niệm khí năng lực. Cũng có thể nói là đem tinh khí thần đồng thời tiến hành tiềm lực kích phát năng lực. Màu đen khí diễm là ma khí, là Ngưu Khôi tại tu luyện ác ma chi thủ về sau lại ngẫu nhiên hấp thu một cái hình như là hỗn độn ma thạch mảnh vỡ đồ vật lĩnh ngộ đi ra ma khí. Bị Ngưu Khôi bá khí mệnh danh là hỗn độn ma khí. Mảnh vụn linh hồn rơi xuống cần nhất định trước đưa điều kiện. Cái kia chính là nguyên chủ nhân tại tử vong thời điểm tinh thần trên phạm vi lớn sinh ra ba động. Mà nếu như rơi xuống mảnh vụn linh hồn, như vậy sẽ tại phục sinh sau có một thời kỳ suy yếu. Cái này suy yếu kỳ có dài có ngắn, bình thường đều là tại 5 ngày đến 10 ngày ở giữa. Suy yếu kỳ thời gian khả năng căn cứ đẳng cấp có khác biệt mà khác biệt. Về phần tại sao Ngưu Khôi có thể rõ ràng như vậy, đây cũng là quái vật cũng là có thể rơi xuống mảnh vụn linh hồn. Mặc dù Ngưu Khôi mình không có rơi xuống qua, nhưng là hắn nhìn thấy cái khác Ngưu đầu quái cùng Goblin rơi xuống qua. Đây đều là hắn thông qua quan sát những cái kia rơi xuống mảnh vụn linh hồn Goblin cùng Ngưu đầu quái mà cho ra kết luận. Ngưu Khôi không có rơi xuống qua mảnh vụn linh hồn không phải là bởi vì hắn không chết qua. Hắn cũng chết qua 2 lần, với lại lần thứ nhất tinh thần ba động cũng không nhỏ. Về phần tại sao không có rơi xuống mảnh vụn linh hồn, có thể là bởi vì linh hồn của hắn cùng cái thế giới này linh hồn có chênh lệch. Cũng có thể là vận khí tốt, còn có thể liền là ở chỗ linh hồn hắn trong không gian cái kia thần kỳ đồ vật. Đó là một cái nhìn qua cùng loại với thủy tinh tính chất bát diện thể. Cũng hẳn là tạo thành hắn xuyên qua nhân tố chủ yếu. Đó là vật gì? Ngưu Khôi không biết, bất quá hắn căn cứ nó xuyên qua thời không. Như thủy tinh tính chất cùng tồn tại ở hồn phách bên trong hiện tượng, Ngưu Khôi cho nó tạm thời lấy một cái thời không tinh phách cái tên này. Thời không tinh phách một cái trên mặt hiện tại có vòng xoáy một dạng động thái đồ án. Ngưu Khôi thử mấy lần, là một loại có thể mở ra vòng xoáy cổng không gian năng lực, bất quá vị trí có chút ngẫu nhiên. Thử mấy lần về sau, Ngưu Khôi cũng không dám dùng, bởi vì hắn xuyên thấu qua truyền tống môn mơ hồ thấy được cự long, cơ giáp, cự nhân các loại đồ vật. Nếu như vân khí không tốt chạy đến cái gì đại boss trên mặt, vậy liền xong đời. luyện tập một hồi quỷ trảm, theo sau tiếp tục chỉ huy Ngưu Đầu Quái cùng Goblin tiến hành doanh trại kiến tạo. Kiến tạo cái này doanh trại, chủ yếu là vì cho cuộc sống của mình hoàn cảnh tăng thêm một chút năng lực phòng ngự. Dù sao mạo hiểm giả trên cơ bản liên tục không ngừng. Nếu có thiết kế phòng ngự, gia tăng những cái kia phổ thông Goblin cùng Ngưu Đầu Quái đối phó mạo hiểm giả năng lực. Hắn liền không cần thường xuyên bị mạo hiểm giả từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Đi vào cái thế giới này đã một năm, Ngưu Khôi từ ban đầu bình thường nhất 5 cấp Ngưu Đầu Binh, đến bây giờ 10 cấp Ngưu Đầu Quái Lãnh Chúa, nhưng là phi thường khó khăn, chiến đấu phương diện còn có thể ứng phó, bằng vào trí tuệ cùng Ngưu Đầu Quái bản thân cường đại thân thể. Đối với những người mạo hiểm kia hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng là mạo hiểm giả liên tục không ngừng, hắn đi ngủ thường xuyên ngủ không yên ổn, mặc dù có thể lấy tử vong sau đó trì hoãn phục sinh thời gian hình thức tiến hành một loại khác, loại hình yên giấc, nhưng là hắn cũng không muốn mỗi ngày vì đi ngủ liền bị giết chết một lần. Kinh lịch ngay từ đầu bực bội về sau, hắn bắt đầu học được tìm nơi hẻo lánh trốn tránh đi ngủ. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị mạo hiểm giả quấy rầy, nhưng là so sánh cái khác Ngưu Đầu Quái tốt hơn không ít. Chí ít so sánh những cái kia bởi vì khó mà hảo hảo chìm vào giấc ngủ, mà không ngừng bị đánh chết Ngưu Đầu Quái, hắn đại đa số thời gian đều có thể ngủ ngon giấc. Sau đó sau khi tỉnh lại đánh giết mạo hiểm giả, dùng cái này đến hữu hiệu tăng lên tự thân đẳng cấp. Mà liền tại một tháng trước đó, hắn nhặt được một cái hình như là hỗn độn ma thạch mảnh vỡ đồ vật. Đang hấp thu trong đó ma khí về sau, hắn chiến thắng Ngưu Đầu cự thú trở thành u ám rừng rậm bên ngoài địa đồ lãnh chúa. Sau đó, hắn liền bắt đầu tổ chức Ngưu Đầu Quái cùng Goblin bắt đầu tiến hành có tổ chức phòng ngự. Chỉ muốn an bài tốt riêng phần mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lấy một nửa sức chiến đấu đối phó những người mạo hiểm kia vẫn là có thể làm được. Cái này hơn một tháng thời gian, Ngưu Khôi cũng không có tiến hành doanh trại kiến thiết, bởi vì lúc trước hắn còn chưa trưởng thành, thực lực vẫn có chút yếu, không nghĩ quá mức gây nên nhân loại chú ý. Hiện tại lời nói, thực lực của hắn đã trưởng thành, mặc dù đẳng cấp vẻn vẹn 10 cấp. Nhưng hắn chân thực sức chiến đấu lại cơ bản tại 20 cấp trở lên. Tại cái này Grand Flores bí cảnh bên trong cơ bản có thể xem như mạnh nhất. Có lấy thực lực trèo trống, kiến tạo cái doanh trại cái gì cũng sẽ không bởi vì nhân loại thế giới quá lớn phản ứng. Tự nhiên là có thể làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.